Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 555, lần nữa bay lên. Tại Nhiếp Tiểu Thiến trong văn phòng ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Lạc Khải chuẩn bị rời đi, hắn cần đi qua Mạc Hiểu Thần nhìn xem tình huống, sau đó lại quyết định có hay không đem đám đầu tiên tài chính rót đi vào. Cân nhắc đến mang theo nữ nữ bất tiện, liền đối với Nhiếp Tiểu Thiến nói, ta hiện tại đi nhanh âm bên kia, nữ nữ tạm thời để ở chỗ này, phiền toái người hỗ trợ chiếu cố một chút đi. A nha, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cười híp mắt lôi kéo nữ nữ tay nói. Ba ba của ngươi không muốn ngươi, vậy cùng này tỷ tỷ a, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn được không nào? Nữ nữ gật gật đầu nói, đa tạ tỷ tỷ, về phần cái gì ba ba không muốn ngươi, nàng mới không có để trong lòng, bởi vì kia là căn bản chuyện không có khả năng. Ba ba là trên thế giới tốt nhất ba ba. Là Khải giờ khóc giờ cười địa lắc đầu, đưa tay sờ sờ nữ nữ đầu, nói, vậy ngươi ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ, ba ba buổi chiều tới đón ngươi. Nữ nữ hiểu chuyện, ừ. Nhiếp Tiểu Thiến không kiên nhẫn, đi thôi, rời đi Sơ Hạ Văn Hóa. Là Khải ngược lại đi đến Mạc Hiểu Thần nhà kia hai thứ nguyên không gian. Hai thứ nguyên không gian thuê offices, văn phòng, tại cự ly nghệ thuật vườn khu không xa kinh thành khoa học kỹ thuật vườn khu. Là Khải trước cho Mạc Hiểu Thần gọi điện thoại, biết đối phương bây giờ đang ở bên kia trong văn phòng. Vì vậy cứ dựa theo đối phương phát tới địa chỉ dẫn đường đi qua. Bên kia offices, văn phòng, gọi là gây dựng sự nghiệp cao ốc, ở kinh thành rất có điểm danh khí. Bởi vì chỗ này 59 tầng cao ốc thuộc về kinh thành chính phủ thanh niên gây dựng sự nghiệp máy. Ấp chứng hạng mục hạch tâm cứ địa, chuyên môn dùng để đến đỡ đại tân sinh gây dựng sự nghiệp hạng mục. Chỉ cần phù hợp chính sách yêu cầu, đều sẽ dành cho rất nhiều ưu đãi cùng phụ cấp. Có thể tại gây dựng sự nghiệp cao ốc lăn lộn bộ đồ offices, văn phòng, cũng không phải chuyện dễ dàng tình. Nhưng từ nơi này chàng trong cao ốc đi ra mới phát khoa học kỹ thuật cùng IT xí nghiệp số lượng cũng không ít, có mấy nhà thậm chí trở thành nghiệp giới cự đầu tồn tại. Thế nhưng người thành công dưới chân lại là dẫm lên vô số sự thất bại ấy thi cốt. Hai thứ nguyên không gian tuy dựa vào Mạc Hiểu Thần quan hệ tại gây dựng sự nghiệp trong cao ốc chiếm cái xa hố vị, lựa chọn gây dựng sự nghiệp phương hướng cũng không tính sai lầm. Làm gì được tại cạnh tranh vô cùng kịch liệt trong chợ. Như cũ gặp được đa trọng khốn cảnh, nếu như không có La Khải bơm tiền, như vậy nhà này tiểu trang web đóng cửa là không cách nào tránh khỏi. Đường La Khải đi đến hai thứ nguyên không gian trước cửa công ty. Mạc Hiểu Thần cùng hắn mấy vị gây dựng sự nghiệp đồng bọn cùng đi ra nghênh tiếp. Long Trọng có cảm giác cùng nghênh tài thần không sai biệt lắm. Kỳ thật La Khải thực toán là bọn hắn tài thần, chẳng những cầm ra ngàn vạn cấp đầu tư kim ngạch, mà còn cung cấp một bộ hoàn chỉnh sáng ý áp phương án. Để cho bọn họ không cần phải nữa tại xem nhiều lần trang web không đáy hố to trong tiếp tục dày. Vò, nói là đại cứu tinh cũng không quá. Tỷ phu, Mạc Hiểu Thần vẻ mặt chân chó biểu tình, hôn hâm nóng địa hô, cuối cùng là cầm ngài cho trông, chúng ta bên này đều nhanh đói, liền chờ ngài đến cứu mạng a. Đối với cái này vị tiểu cữu tử khoa trương ngôn từ, La Khải nhịn không được cười lên, hắn thế nhưng là biết Mạc Lam tại năm trước lại lấy ra 100 vạn cho đệ đệ mình lấp hố, như thế nào cũng đủ đốt, nấu. Một đoạn thời gian, không đến mức thực rơi xuống sơn cùng thủy tận tình trạng. Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi không có Mạc Hiểu Thần dày như vậy ra mặt. Cùng La Khải nói, chêm chọc cười chơi xỏ lá. Hai người chỉ là lễ phép không mất cung kính hoan nghênh La Khải đến nơi. Nhưng là bọn hắn hơi có vẻ nóng bỏng ánh mắt, còn là bại lộ nội tâm hưng phấn cùng chờ đợi. mắt thấy muốn đến giữa trưa. Lạc Khải cũng không theo chân bọn họ nhiều nói nhảm, trực tiếp tiến nhập chính đề. Mạc Hiểu Thần thúc giục đòi tiền là có nguyên nhân, bởi vì nhanh âm áp trọng bố trí bản vốn đã hoàn thành. Công ty cần tuyệt bút tài chính mua sắm gia tăng server cùng giải thông tài nguyên, cam đoan nhanh âm áp có thể thuận lợi online. Mặt khác, với tư cách là một cái chiếu cố computer đầu cùng di động đầu phần mềm mới sinh, nhanh âm cũng cần đầu nhập rất nhiều tài chính tiến hành tuyên truyền mở rộng. Chỉ dựa vào công ty tài khoản trong hiện hữu điểm này tiền thật sự là không đủ đốt nấu. Vài ngày tại hai thứ nguyên không gian phòng họp nhỏ trong, Tôn Chí Hành vi La Khải biểu thị nhanh âm áp 1.05 phiên bản công năng. Sau khi xem xong, La Khải cảm giác vẫn là tương đối thỏa mãn. Tại đây 1.05 bản nhanh âm bên trong, lần trước hắn chỉ xảy ra vấn đề trên cơ bản đều đạt được giải quyết, nên có công có thể tất cả đều có, mà còn gia tăng mấy cái hắn không có đề cập qua thú vị tiểu công năng. Từ Thiển Cận nhiều lần quay chụp, đồ ngốc thức cắt nối biên tập chế tác, đến bình luận mưa đạn cùng khen thưởng công lao có thể duy trì. Cái này áp cùng La Khải trong trí nhớ đồng loại hình phần mềm đã không kém nhiều. Công năng càng thêm phong phú, Tôn Chí đi hơi có vẻ kích động giới thiệu nói. Chúng ta quay chụp khuôn mô hình là mua sắm tịnh ảnh đẹp thanh tú phương án. Tân trang đẹp nhan, lọc kính công năng rất hoàn thiện. Cắt nối biên tập phương diện mua sắm là cắt nối biên tập cao thủ phương án. Trừ đó ra khác công năng đều là chính chúng ta khai phát. Khó khăn, chấm ngoặc kép, là khải điểm cái khen. Rất tốt, tuy chính yếu nhất công năng đều là mua sắm có sẵn phương án tới tiến hành chỉnh hợp. Bớt mất vô số thời gian, thế nhưng tại ngắn như vậy trong thời gian, bọn họ có thể đem nhanh âm áp hoàn thiện đến như vậy trình độ, đã vô cùng khó khăn, năm khẳng định không có hảo hảo qua. Thiệu Tinh Vũ nói, chỉ đi bọn họ 30 Tết đều ở công ty tăng ca. Đầu cấp 2 liền bắt đầu đi làm, mọi người nghĩ là để cho cái này áp mau chóng online. Lạc Khải cười nói, vất vả, chấm ngoặc kép, bữa bữa. Tại ba người chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú, hắn trầm ngâm một chút tiếp tục nói, cái này phiên bản toán là thông qua, hôm nay ta liền an bài công ty bên kia đem đám đầu tiên tài chính đi vào đến tân công ty tài khoản trong, các người bên này phụ trách hảo kỹ thuật phương diện vấn đề, trước tiến hành flow beta bắt bác tuyên truyền vấn đề ta sẽ tới an bài, các người không cần phải nữa lo lắng. Nhanh âm áp software company nghiệp sáng ý bản quyền là do Sơ Hạ Văn Hóa đăng ký hoàn thành. Sơ Hạ Văn Hóa đồng thời đem bơm tiền tiến nhập từ hai thứ nguyên không gian cộng đồng nhập cổ phần kinh thành nhanh âm khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Mà này nhà công ty cũng sẽ trở thành Sơ Hạ Văn Hóa dưới cờ công ty con. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Lạc Khải để cho Nhiếp Tiểu Thiến mặt khác đăng ký một nhà Ly Ngạn công ty. Đến lúc đó này bộ phận cổ phần đem toàn bộ đi vào tân công ty danh nghĩa. Thông qua giao nhau cầm cổ phương thức để cho chính mình một đại cổ đông, ẩn thân. Bất quá trừ phái tài vụ nhân viên tiến hành tất yếu giám sát ra, Lạc Khải sẽ không làm vượt nhanh âm khoa học kỹ thuật hàng ngày đưa vào hoạt động quản lý. Hoàn toàn giao cho Mạc Hiểu Thần, Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi bọn họ. Quá tốt, đạt được La Khải tán thành. Mạc Hiểu Thần không khỏi mặt mày hớn hở, cười đến miệng đều không thể chọn. Tuy hắn thích sống phong túng hưởng thụ, nhưng với tư cách là một người tuổi còn trẻ, cũng hy vọng chính mình có thể đủ sáng lập một phen sự nghiệp xuất gia. Không muốn là một cái bị người khinh bỉ phá sản hoàn khố tử. Cùng Thiệu Tinh Vũ cùng Tôn Chí đi bọn họ cùng nhau gây dựng sự nghiệp, chính là Mạc Hiểu Thần muốn chứng minh chính mình hành động. Hai thứ nguyên không gian trang web thất bại đối với hắn đả kích kỳ thật tương đối lớn. Hiện tại có tân hy vọng, tao nam tâm tự nhiên lần nữa bay lên. Canh 1 đưa lên.